Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, Thủy Hoàng. Trường Giang cùng Hoàng Hà, là vượt ngang các đại giới vực hai đầu cự long Giang sông. Nghe đồn bọn chúng là từ hai đầu cổ cự long biến thành, dùng để trấn thủ thiên địa Thái Bình, khóa giới vực đại thế. Cũng có nghe đồn hai bên bờ sinh linh ban sơ đều dựa vào cái này hai đầu mẫu Giang Hà chi thủy mà sinh trưởng, bọn chúng đại biểu cho sinh mệnh nguồn suối. Từ xưa đến nay, không có vị nào sinh linh triệt để lộ cái này một sông trung cực mạng che mặt. Cự Lãng Bang là dựa Trường Giang xây lên một chỗ nhị lưu thế lực. Bang chủ Lương Như Long, khác ba vị phó bang chủ phân biệt là Ngô Ngư, Tô Hổ, Đàm Ứng Hâm, là Cự Lãng Bang trụ cột. Tại hai năm trước, Dương Vũ mới từ thiên vực thành trở lại, đi ngang qua Cự Lãng Bang, thay Cự Lãng Bang giải quyết Hồng Hà Bang xâm chiếm âm mưu. Tại một năm trước, Dương Vũ đem Bạch Phát Ma Nữ Vân Kỳ, Phi Hổ, Hồng Ma, Hồng Anh bọn người điều động đến Cự Lãng Bang trấn thủ, để phòng Lý Gia phái đại đội nhân mã đến đây nháo sự. Dương Vũ quyết định này là anh minh. Tại Bạch Phát Ma Nữ Vân Kỳ bọn hắn đuổi tới Cự Lãng Bang về sau, Lý Gia xác thực phái có người đến đây nháo sự, kết quả bị Lương Như Long cùng Bạch Phát Ma Nữ liên thủ đánh trở về. Một chỗ nhị lưu thế lực có hai vị thánh nhân tọa trấn, cũng không phải đùa giỡn. Huống chi còn có Phi Hổ dạng này bán thánh, Hồng Ma, Hồng Anh bọn hắn cũng đều là long biến cảnh giới thực lực, thật to bức mạnh Cự Lãng Bang thực lực. Mặt khác, Dương Hồng Sương, Dương Kiệt, Bạch Lạc Vân, Dương Trần Long bọn hắn cũng đều ở chỗ này tôi luyện, phong phú Cự Lãng Bang nội tình. Từ lần trước Lý Gia đến nháo sự về sau, bình tĩnh nửa năm, lại phát sinh lớn sự kiện, Trường Giang thủy vực lại có đại lượng thủy yêu đột kích. Trường Giang nhiều thủy yêu, đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Thế nhưng là, Cự Lãng Bang bàn cư địa phương nhân khí rất vượng, thủy yêu đã sớm cách xa địa phương này, bình thường cũng chỉ có một chút tiểu thủy yêu đi ngang qua, náo không ra động tĩnh quá lớn. Lần này xuất hiện hải lượng thủy yêu bầy, hơn nữa còn là hướng phía Cự Lãng Bang tới, ở trong nước vớt linh vật Cự Lãng Bang chúng bị diệt sát, hao tổn 300-400 người, Cự Lãng Bang trên dưới kinh hãi, ngay cả bang chủ Lương Như Long đều không thể không xuất quan biết rõ ràng là thế nào một chuyện. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện đây là người vì xảy ra sự kiện. Có một nhỏ gầy nam tử xếp bằng ở một đầu thủy yêu thánh trên đầu, chỉ huy thủy yêu tiến đánh Cự Lãng Bang. Nam tử này mặc một bộ quần áo màu đen, cõng một đôi thủy liêm đao, mang trên mặt lãnh khốc chi sắc, phảng phất nhìn phía trước huyết chiến, không có nửa điểm vẻ thương hại. Hắn tọa hạ là một đầu song đầu thủy xà yêu, song đầu thủy xà lớn lên ngàn trượng, thân thể có như thùng nước lớn nhỏ, hai viên đầu lâu to lớn 10 phần dữ tợn. Đây là một đầu thủy yêu thánh, những cái kia khởi xướng tiến công thủy yêu đều là nhận lấy nó thao túng mới đối Cự Lãng Bang phát động công kích. Một người một yêu liền muốn đối phó Cự Lãng Bang, đây là cỡ nào bá khí. Lương Như Long mang đám người xuất hiện ở nam tử này phía trước, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc kêu lên, ngươi là Thủy Hoàng Trương Tân? Ha ha, nghĩ không ra thế mà còn có người biết ta Thủy Hoàng chi danh. Đã như vậy, liền nhanh chóng đầu hàng, tránh cho các ngươi toàn quân bị diệt. Thủy Hoàng Trương Tân cười nói, hắn sở dĩ được xưng là Thủy Hoàng, là bởi vì hắn từ nhỏ thông hiểu thủy tính, còn có thể ngự giá thủy yêu, ở trong nước chiến đấu có vô địch âm thanh dụ, trước mắt có ngư yêu, có xà yêu, có tôm yêu, cũng có quy yêu các loại thường gặp thủy yêu, bọn chúng số lượng nhiều đến kinh người, còn có mấy chục con thủy yêu chi vương. Cái này cũng khó trách Thủy Hoàng Trương Tân dám lấy một người một yêu tới đối phó Cự Lãng Bang. Thủy Hoàng Trương Tân bản thân còn có được cấp 3 tinh văn cảnh giới thực lực. Mà hắn tọa hạ song đầu thủy xà thì là có thể so với nhân tộc cấp 2 tinh văn thực lực. Lương Như Long há lại sẽ là bọn hắn đối thủ. Dù là có Bạch Phát ma nữ hỗ trợ, đều cảm thấy bại nhiều thắng ít. Người chừng nào thì trở thành người của Lý gia? Lương Như Long trầm mặt hỏi. Đây không phải ngươi nên hỏi. Lập tức đầu hàng, nếu không huyết tẩy các ngươi Cự Lãng Bang. Thủy Hoàng Trương Tân lạnh lùng nói. Cự Lãng Bang nếu là tốt như vậy diệt vong, cũng không tới phiên ngươi bỏ ra mã. Các con chuẩn bị chiến đấu, giết sạch những này thủy yêu. Lương Như Long thế nhưng là nổi tiếng hán tử. Không phải lúc trước Hồng Hà Bang tiếp cận thời điểm, hắn cũng sẽ không phấn khởi chống cự. Hôm nay cũng là như thế. Dù là Thủy Hoàng Trương Tân nổi tiếng bên ngoài, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ. Cự Lãng Bang người hợp lực đối nơi này thủy yêu xuất thủ. Lương Như Long thì là dẫn theo chiến binh hướng phía Trương Tân đánh tới. Lương Như Long xuất thủ liền không lưu toàn lực, trong tay quấn lấy xích sắt như rồng đồng dạng hướng phía Trương Tân cắn giết tới. Lương Như Long bước vào tinh văn cảnh giới về sau, sức chiến đấu xưa đâu bằng nay. Kia một sợi tinh văn hết sức lóa mắt, như là treo sông treo ngược mà hiện. Vạn trượng tinh thần lực lượng chớp mắt giết tới Trương Tân trước mắt. Trương Tân phảng phất không nhìn thấy Lương Như Long công kích. Hắn tọa hạ song đầu thủy xà có một con đầu rắn mở ra bàn khẩu. Một đạo sóng nước theo nó trong miệng phun mạnh ra ngoài. Kia kinh khủng thế sông, uy lực phi thường lớn. Lương Như Long công kích nhất thời tan rã. Đồng thời còn có sức nước hướng phía Lương Như Long phóng đi. Đây chính là có thể so với cấp 2 tinh văn xả yêu thánh. Lương Như Long lực lượng vẫn là không cách nào cùng người ta bằng được. Lương Như Long tiến vào thủ thế, thân thể bị chấn động đến lộn lái đi, tự chịu diệt vong, hết thảy giết. Trương Tân xóa hiện lãnh khốc chi sắc nói. Ngay lúc này, có một đạo ngân quang đột nhiên từ một cái phương hướng ám sát ra. Ngân quang như hồng, đối xà yêu thánh bảy tấc yếu hại đâm tới. Đạo này ngân quang tới lại nhanh lại tật, thực sự không phải người bình thường có thể phát giác được. Trương Tân kịp phản ứng thời điểm, cũng hơi chậm một điểm. Hắn trở tay đánh ra một trường, muốn ngăn cản một kích này ám sát. Trương Tân tiện tay một trường lực lượng vẫn như cũ hết sức dọa người. Mảng lớn trường giang chi thủy khơi dậy vạn trượng chi cao. Ngân quang lực lượng bị đánh trúng băng tán một chút. Vẫn như trước có cường thế lực lượng rơi vào xà yêu thánh thân bên trên. Xà yêu thánh lam quang hiện động, hình thành yêu khí cường đại phòng ngự. Ngăn lại một kích này dư lực, vẫn như trước đau đến nó gào rít. Xà yêu thánh quay đầu, hai viên đầu rắn phun ra hai đạo cường đại sóng nước chi lực. Đuôi rắn như là cự kiếm hoành kích những kẻ xâm phạm. Một tuyệt thế ngân bạch mỹ nữ đón gió lướt sóng mà đến. Nàng nắm lấy một thanh trường kiếm hiện ra nghiêm nghị khí khái. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, phảng phất 3000 ngân kiếm đồng thời buông xuống. Mỗi một kiếm chi uy đều không thua gì cấp 2 tinh văn cảnh giới thánh nhân chiến lực. Bạch Phát ma nữ Vân Kỳ, nàng bước vào tinh văn cảnh giới về sau, thiên phú chiến đấu cấp tốc điên cuồng phát ra. Dù là còn ở vào một cấp tinh văn cảnh giới, nhưng là bộc phát lực lượng, đủ để khiêu chiến bất luận cái gì cấp 2 tinh văn cảnh giới sinh linh. Nếu như nàng không có thiên phú như vậy, cũng không thể lại trở thành lần trước hình gia thánh nữ tình địch. Càng không khả năng tại cứu rỗi chi thành loại kia ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn được. Nàng phụng Dương Vũ chi mệnh đến đây trấn thủ Cự Lãng Bang, liền sẽ không để Cự Lãng Bang xảy ra chuyện. Đối với nàng mà nói, Dương Vũ chính là thánh chỉ. Trương Tân nhìn xem cái này giết tới nữ tử, tam giác trong mắt trải qua một tia tham lam. hắn lẩm bẩm nói, thật đẹp người. Hắn tọa hạ xà yêu thánh cùng bạch phát ma nữ kịch chiến ở cùng nhau. Đáng sợ thánh lực tại liên tục mà kinh ngạc bảo, vô số lãng hoa kích tiên. Chung quanh đây sinh linh trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Sợ bị những lực lượng này tập bên trong, bọn hắn căn bản chịu không được. Lương Như Long chậm một hơi về sau, lại một lần nữa giết tới đây. Hắn làm sao có thể để một nữ nhân một mình phấn chiến? Đáng tiếc, khi hắn muốn xông tới thời điểm, lại là phát hiện kia lực chiến đấu mạnh mẽ lượng đem hắn sinh sinh loại bỏ lái đi. Hắn căn bản không đến gần được. Đáng chết, chênh lệch quá xa, Lương Như Long ở trong lòng mắng thầm. Trong chiến trường, bạch phát ma nữ điên cuồng địa xuất thủ. Một kiếm tiếp lấy một kiếm. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa nồng đậm kiếm ý, đồng thời còn mang theo một cỗ không giống bình thường tà khí. Kia một bộ áo trắng phiêu đãng không ngừng, tuyệt thế phong thái hết sức mê người. Xà yêu thánh chiến đấu bản năng rất mạnh, nhất là ở trong nước, nó có thể điều động tất cả sức nước cho mình dùng, gia tăng sức chiến đấu. Hình thành vô số sóng nước đối bạch phát ma nữ tiến hành rảo sát. Cả hai đọ sức phía dưới. Xà yêu thánh vẫn là bị bạch phát ma nữ ở trên người mở nhiều cái huyết động. Đau đến nó liên tục kêu thảm. Máu tươi đều nhuộm đỏ trường giang chi thủy. Bạch phát ma nữ cũng không được khá lắm qua. Nàng bị hai sóng nước đánh trúng. Chấn động đến nàng huyết khí bốc lên. Có máu tươi bị nàng sinh sinh nuốt xuống đến, không có phun ra, mới lộ ra không có chật vật như vậy. Cô nàng, người chính là hình gia muốn giết bạch phát ma nữ Vân Kỳ đi. Ngồi tại đầu rắn bên trên Trương Tân, rất là bình tĩnh hỏi, bạch phát ma nữ không có trả lời. Nàng tập trung lực chú ý, trước đồ con rắn này yêu thánh lại so đo. Xà yêu thánh là nơi này hàng ngàn hàng vạn thủy yêu lãnh tụ. Giết nó, thủy yêu hẳn là sẽ mình thối lui. Muốn giết ta xà nương, ngươi không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt. Không bằng ngươi cùng nó cùng một chỗ làm ta tu lữ đi. Trương Tân cười lạnh nói một tiếng. Trên người tu vi bộc phát, một con ống ánh trưởng ấn hiện tại trên lòng bàn tay. Hướng phía bạch phát ma nữ vỗ tới, bạch phát ma nữ lông mao dựng đứng lên, thân hình cấp tốc rút lui, ngân quang tại trường kiếm nổi lên, nhân kiếm hợp nhất, chém ra chưa từng có một kích, ngăn cản đối phương một trường kia lực lượng, trường lực cùng kiếm mang đụng nhau tại khối về sau, bầu trời giống như nổ tung ra, vô số sóng nước đánh khắp nơi đều là... Một bóng người chật vật đập bay lái đi, chính là bạch phát ma nữ, giữa hai bên chênh lệch quá xa, bạch phát ma nữ căn bản không phải người ta kẻ địch nổi. Lương Như Long thấy thế, không lùi mà tiến tới, xích sắt ngưng tụ thành một đầu trường côn, lăng không rủ xuống đập xuống, hắn giống to, ăn ta một chiêu, thiết liên thành côn. Lăng không đánh xuống tới côn sắt phá vỡ không khí. Chớp mắt đã đến Trương Tân trên đỉnh đầu. Trương Tân nhìn cũng không nhìn. Đưa tay đánh ra một trường. Lương Như Long xích sắt bị đánh tan. Có sức mạnh rơi xuống hắn lồng ngực. Đem hắn đánh cho thổ huyết. Cũng lăn bay ra thật xa. Không rõ sống chết. Trương Tân từ đầu rắn phía trên bay vút ra ngoài. Hướng phía bạch phát ma nữ vị trí lướt tới. Hắn phác họa lên một tia hèn mọn thần sắc nói. Nữ nhân như vậy nếu là bỏ lỡ sẽ gặp thiên khiển. Hai tay của hắn khép lại. Trong lúc vô hình có sức mạnh đối bạch phát ma nữ trói buộc tới. Muốn đem nàng bắt sống. Bạch phát ma nữ trọng thương phía trước. Khó mà dãy dụa được cái này lực lượng cường đại trói buộc. Nàng xóa hiện kiên quyết chi sắc quát, cùng chết đi, bạch phát ma nữ muốn cùng Trương Tân đồng quy vu tận. Áp xúc mình đan điền lực lượng, chuẩn bị tự bạo, nghĩ kéo ta chôn cùng. Ngươi không có dạng này tư cách. Trương Tân xem thấu bạch phát ma nữ dự định, một đạo chỉ mang hướng phía Bạch Phát Ma Nữ mi tâm kích xạ tới. Mắt thấy chỉ mang lực lượng muốn xuyên thủng Bạch Phát Ma Nữ mi tâm thời khắc, chỉ mang lực lượng đột nhiên bị xóa đi. Có âm thanh vang lên: nữ nhân của ta há lại cho ngươi khi dễ. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,